Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 634. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Di thoáng nhướng mày. Do không làm được, hay là cố ý à? Không biết. Đoàn trưởng Vương cười đầy vẻ sâu xa. Tiêu Thanh Bình đã giao kỹ thuật cho ba nhà. Hai bạn học nhà giàu của cậu ta và một là nhà chúng ta. Lạc Di như có điều suy nghĩ. Thế ba chân vạc, kiềm chế lẫn nhau sao? Cũng tốt, cháu không cần lo cho Tiêu Thanh Bình. Cậu ta cũng thuộc dạng tàn nhẫn. Đoàn trưởng Vương chỉ nói một câu như vậy. Không nhiều lời thêm, miệng ông ta rất chặt. Lạc Di cũng không hỏi thêm. Tiêu Thanh Bình bình an là tốt rồi. Đã xác định thời gian phát hành cổ phiếu chưa ạ? Định ngay ngày mùng 2 Tết Nguyên Đán. Tin tức trong nước khá trì trệ, vẫn chưa truyền tới. Đoàn trưởng Vương nhìn thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, mắt đầy ý cười. Chú đem theo 10 chiếc MP3 về, cho cháu hai cái đi. Thật ra Lạc Di rất dày vò người khác, ở nước ngoài đã chơi ông đến C, H, E, T đi sống lại. Cần gì cũng đòi ông, cũng chẳng thèm để ý xem yêu cầu đó khó thực hiện đến mức nào. Thậm chí ông ta còn phải giúp cô dọn dẹp, nhưng ông ta vẫn rất vui khi gặp được cô. Vâng, cháu cảm ơn ạ. Trong lòng đoàn trưởng Vương, Lạc Di là một cô nhóc ác ma, nhưng lại thân thiết đến kỳ lạ. Nhìn thành tích do cô tạo ra, ông ta sẽ cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Đúng rồi, chúc mừng cháu. Dạ, lòng Lạc Di vẫn còn đặt trên người Tiêu Thanh Bình. Cô thầm lo lắng, tính về nhà sẽ gọi điện thoại cho anh hỏi thăm tình hình một chút. Chúc mừng cháu gì à? Đoàn trưởng Vương không xem cô như người ngoài. Cổ phiếu được đưa ra thị trường rồi thì cháu sẽ nhận được một mớ tiền lớn. Cháu còn phát hành bài luận văn trên tạp chí khoa học hàng đầu. Đáng giá ăn mừng, chỉ mấy chuyện này à? Lạc Di hỏi lại kỳ quái. Đoàn trưởng Vương thoáng sửng sốt rồi lại lập tức hiểu ra. Ánh mắt cũng khác trước, chẳng lẽ lại ra thành quả gì rồi? Yêu nghiệt này, còn có chuyện gì tốt à? Ha ha, khá nhiều à? Lạc Di cười cong mặt mày. Chỉ là, không thể nói cho chú biết. Đoàn trưởng Vương, bà Vương đi tới, Trung Nghị, cuối cùng ông cũng về rồi. Mau đi chào hỏi với mọi người đi. Còn có mấy đứa nhỏ đều rất nhớ cha đó. Đi theo sau bà ta là một nam một nữ, tuổi còn rất trẻ, đều trông rất giống đoàn trưởng Vương. Đoàn trưởng Vương vẫy tay với bọn nhỏ. Đây là Thiên Du, con gái tôi, và Tích Văn, con trai tôi. Đây là Lạc Di, mấy đứa đều là thanh niên trẻ tuổi. Thường thường giao lưu với nhau nhiều hơn chút nhé. Ông ta chỉ nói vậy xong thì liền bị vợ kéo đi. Lạc Di nhún vai. Bà ba Vương không ưa cô cho lắm, cô cũng chẳng cảm thấy sao. Vương Thiên Du biết rõ quan hệ giữa Lạc Di và nhà cô ấy, xem như là em họ đi. Hơn nữa trông cha cô ấy cũng rất thích Lạc Di. Lạc Di, chúng ta cũng không phải người ngoài, đừng câu nệ. Cô ấy biểu hiện khá nhiệt tình, nhưng Vương Tích Văn lại rất lạnh nhạt. Lạc Di nhìn cả vào mắt, chẳng phán đúng sai. Vốn cô cũng không có ý định qua lại với người nhà họ Vương nhiều. Vương Thiên Du chủ động mời. Lạc Di, đi chơi với bọn chị đi. Để chị giới thiệu bạn mới cho em. Lạc Di uyển chuyển từ chối. Cảm ơn, nhưng tôi muốn ở cạnh cha mẹ tôi. Vương Tích Văn cười ha ha. Cha mẹ cô cũng chẳng phải trẻ nhỏ. Cần cô theo cạnh à? Ánh mắt vợ chồng Lạc Quốc Vinh vẫn luôn đặt trên người Lạc Di. Thi thoảng Lạc Di cũng quay lại liếc mắt nhìn họ. Thân là thế hệ sau, tùy thời ở cạnh thế hệ trước, cũng là một loại lễ tiết. Xin thứ lỗi không theo được. Cô thoáng gật đầu xong thì quay người rời đi. Vương Tích Văn hừ lạnh một tiếng. Em ghét nhất thứ người tự cho là thanh cao như vậy. Vương Thiên Du là chị cả, bình thường rất săn sóc cho các em trai em gái. Nhưng vừa nghe thấy lời này thì không khỏi mắng. từ trước đến nay ánh mắt đám đàn ông mấy đứa đều chẳng tốt gì cả. Cô ấy mạnh hơn Vương Ngữ Thần nhiều. Cách chương.